đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, đào thải Bayern bán kết bị gặp cường địch. Bayern Munich đám cầu thủ bắt đầu điên cuồng về đuổi theo. Từ trên sân bóng trống không chụp xuống đến xem. Bayern Munich hậu trường chỉ có 2 người. Nhưng là Manchester City đội phản kích nhân viên liền có 3 cái. Về phần những cái kia truy tại 3 người này sau lưng phòng thủ cầu thủ. Trên cơ bản hẳn là không đuổi kịp lần này công thủ. Bernardo Silva một bên hướng về phía trước phi nước đại. Một vừa nhìn trung lộ tình huống. Lý Minh Vũ nện bước nhanh chân từ đó đường nhanh chóng theo vào. Hắn khác một bên. Mahrez tốc độ cũng là không thua bao nhiêu. Bernardo Silva đang hấp dẫn đến đối phương hậu vệ trung tâm Boateng phòng thủ về sau. Trước tiên, đưa bóng đẩy hướng trung lộ. Lý Minh Vũ nhận banh về sau thuận thế một chuyến. Tốc độ nhanh chóng. Để khác một bên chuẩn bị chùi bóng Pavard từ Lý Minh Vũ sau lưng trực tiếp trượt tới. Đơn đao cầu. Lý Minh Vũ vọt vào Bayern Munich đội vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Neuer cũng không dám thất lễ. Trực tiếp nhanh chân từ nhỏ vùng cấm địa bên trong vọt ra. Ý đồ đến phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Nhìn xem như là sư tử đồng dạng lao ra Neuer. Lý Minh Vũ làm ra mình am hiểu nhất động tác. Đi theo ta bên trái bên phải một cái động tác chậm. Bên phải bên trái động tác chậm phát lại. Nhìn lên trước mặt cái này như là đồng hồ quả lắc đồng dạng ở trước mặt mình lắc lư ra hòa. Neuer tuyệt vọng căn cứ từ mình bản năng. Nhào về phía một cái phương hướng. Lý Minh Vũ tại lắc đổ Neuer về sau. Từ hắn khác một bên lội tới. Lý Minh Vũ cũng không phải Sterling. Đánh hụt cánh cửa loại này không có khó khăn động tác. Hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. 4-2. Cái này dẫn bóng. Triệt để khóa chặt thắng cục. Lý Minh Vũ kích động vọt tới bên sân. Lần nữa dùng một cái anh tuấn trước lộn mèo. Biểu đạt mình nội tâm cuồng hỉ. Bayern Munich đám cầu thủ cảm giác được dưới chân mềm nhũn. Nhao nhao co quắp ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới. Lần trước Champions League quán quân. Cái này mùa giải ngã xuống vòng tứ kết bên trên. Tối châm chọc là, đào thải bọn hắn vẫn là mùa giải trước trận chung kết đối thủ. Bù giờ 1 phút đồng hồ kết thúc về sau. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Manchester City đội đám cầu thủ đều vọt vào sân bóng. Mọi người vung tay cuồng hô. Có thể chiến thắng Bayern Munich. Đối với Manchester City đội tới nói. Là một lần tâm linh tăng lên. Trước mùa giải. Bại bởi Bayern Munich về sau. Rất nhiều cầu thủ đều có một loại chúng ta đời này khả năng đều lấy không được Champions League. Quán quân tiêu cực ý nghĩ. Coi như cái này mùa giải Lý Minh Vũ gia nhập liên minh về sau. Loại này luận điệu cũng không có triệt để tại đội bóng nội bộ biến mất. Bayern Munich là Manchester City đội trong lòng một tảng đá lớn. Trước mùa giải Manchester City đội tại Premiership đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lấy được Premiership quán quân, cúp Liên đoàn Anh quán quân cùng cúp FA, tam quan vương quang hoàn, để bọn hắn đối Champions League khát vọng trình độ tăng lên tới tối cao. Nhưng là tại Champions League trong trận chung kết, đối mặt Bayern Munich ưu thế áp đảo. Manchester City đội vậy mà không hề có lực hoàn thủ 1-3 bại bởi đối thủ. Trong đội hạch tâm De Bruyne cũng tại trận chung kết về sau lựa chọn rời đi Manchester City đội. Mắt nhìn thấy Manchester City đội liền muốn có sụp đổ khả năng. Guardiola cùng chủ tịch Mubarak thương lượng một chút. Đập nồi dìm thuyền, dùng 300 triệu euro giá trên trời từ Barcelona mời tới còn tại tổn thương mang bệnh Lý Minh Vũ. Đây là một lần liều mạng thức đánh bạc. Nếu như đánh bạc thất bại. Guardiola liền sẽ ảm đạm rời đi Manchester City đội. Mặc dù hy vọng có thể đạt được hắn đội bóng nhiều không kể xiết. Nhưng là có thể để hắn thi triển tài hoa đội bóng. Đã không nhiều lắm, mà lại cơ bản đều đã có chủ rồi. May mắn, Lý Minh Vũ tại Premiership cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Hơn nữa còn đánh ra xuất đạo đến nay tốt nhất trạng thái. này mới khiến Manchester City đội nội bộ ổn định lại. Đương 1/4 đấu vòng loại lần nữa tao ngộ Bayern Munich lúc Manchester City đội nội bộ liền lại xuất hiện một chút không tốt ngôn luận. Hiệp 1 tranh tài, mặc dù rất bình thường gian khổ, nhưng may mắn thay, tại Bayern Munich sân nhà, Manchester City đội hữu kinh vô hiểm cầm xuống tranh tài. Này mới khiến đội bóng lòng tự tin lại trở về, mà trận đấu này thắng lợi, triệt để dọn sạch Manchester City đội cầu thủ trong lòng bên trên vẻ lo lắng. Để thu hoạch được Manchester City đội sử tòa thứ nhất Champions League cúp vô địch lòng tin, kiên định rất nhiều. Sau trận đấu, Guardiola tại truyền thông trước mặt khen ngợi Lý Minh Vũ. Hai trận đấu, Manchester City đội hết thảy đánh vào 7 cái dẫn bóng. Lý Minh Vũ 5 bắn 2 truyền, xử lý tất cả dẫn bóng. Có thể nói là Lý Minh Vũ một người đánh bại chi này Bayern Munich đội. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann cũng là dùng kính nể giọng điệu tán dương. Lý Minh Vũ, nếu như có thể để cho ta chấp giáo tên này cầu thủ, ta có thể để hắn hàng năm đều có thể cầm tới Champions League quán quân. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann không che giấu chút nào mình đối Lý Minh Vũ yêu thích. Bất quá, Lý Minh Vũ biểu hiện xác thực xứng với hắn lời nói này. Không riêng gì hắn, trận đấu này qua đi, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng đều rối rít hướng Lý Minh Vũ duỗi tới cành ô liu, đều biểu thị mình nguyện ý chấp giáo Lý Minh Vũ. Những giáo chủ này luyện vô sỉ, sắc mặt để Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Guardiola rất là nổi giận. Đều là một đám ăn không được hồ ly nói nho chua ra hòa. Muốn chấp giáo Lý Minh Vũ, các ngươi cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Tại cùng một cái nửa khu một cái khác trận đấu kết thúc. Hai hiệp tranh tài, Serie A đầu lĩnh Inter Milan tổng số 2, một đào thải Barcelona đội. Manchester City đội bán kết đối thủ chính là Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan. Một cái khác nửa khu tranh tài cũng kết thúc. Cuối cùng, một cái khác trận bán kết giao đấu song phương là Real Madrid cùng Juventus. Hai trận để người huyết mạch phún trương quyết đấu, để năm nay Champions League càng thêm làm cho người mong đợi. Hắc mã truyền kỳ, mặc dù đáng giá viết, nhưng là cường cường đối thoại mới là vĩnh hằng chủ đề. Lần trước, Champions League tứ cường bên trong có hai chi đội bóng. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 2002 đến năm 2003 mùa giải. Một năm kia, Champions League tứ cường có 3 chi ý cầu thủ: Juventus, Inter Milan, AC Milan. Cuối cùng trận chung kết cũng là ý nội chiến. AC Milan đại chiến Juventus. Cuối cùng, tại penalty đại chiến bên trong, AC Milan cười cuối cùng nâng lên năm đó Champions League cúp vô địch. Đó cũng là ý sau cùng vinh quang. Tại về sau trong 20 năm, ý đội bóng chỉ thu được 2 lần Champions League quán quân, mà lại Champions League tứ cường. Không còn có 2 chi ý đội bóng đồng thời tiến vào thời điểm. Năm đó cái kia có tiểu World Cup danh xưng Serie A thật là xuống dốc. Bất quá, 2 năm này, ý đội bóng có một loại muốn khôi phục cảm giác. CR người ký tên đầu tiên trong văn kiện Juventus năm nay mục tiêu trực chỉ Champions League quán quân, có được bỉ siêu cấp tiên phong Lukaku, Inter Milan tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua xa cách hơn 10 năm Champions League quán quân, mà sẵn sàng ra trận mấy năm, rốt cục lần nữa hợp thành đỉnh cấp trước trận tổ hợp Haaland cùng De Bruyne Real Madrid. Cũng tại lạnh lùng liếm láp mũi đau của mình, còn có đã khát vọng nửa cái thế kỷ, hy vọng có thể cầm tới đội sử tòa thứ nhất Champions League quán quân Manchester City đội. Quyết đấu đỉnh cao, hết sức căng thẳng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.